Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283. 6.7.1 Đào Hoa Nguyên 09 đương quyết định hảo mặc kệ Nhậm Tiệm Mặc có phải hay không nguyện ý. Hắn cũng muốn đi theo hắn cùng đi trước tiếp theo cái thế giới, lúc sau. Quý Đông liền phải đối mặt cùng từ trước đoàn đội giải tán sự thật vì chuyện này. Hắn lại cùng Mạc Thiên Can, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh thấy một mặt, WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, hơn nữa không ngừng là bọn họ, liền băng tản thế nhưng cũng tới, 5 người không có ước ở liên các trong phòng hội nghị, mà là ở trên sân huấn luyện thuê một cái đại nơi sân. Chính là như vậy, Quý Đông đem hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc gặp mặt sau nói chuyện nội dung đơn giản cùng mọi người thuật lại một lần, cho nên, tiếp theo cái thế giới ta muốn khiêu chiến SS cấp, hắn nhìn về phía đại căn lão sư cùng Phàn Gia Tỷ. Đệ, các ngươi, liền đừng đi nữa, Mạc Thiên Căn cùng song bào thai hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều không biết hẳn là làm gì phản ứng, cảm tình thượng. Bọn họ đều là không nghĩ bỏ xuống quý chim nhỏ, nguyện ý cùng chi cộng tiến thối, nhưng lý trí thượng. Ba người đều rất có tự mình hiểu lấy, thượng một cái thế giới, gần chỉ là S cấp khó khăn. Cũng đã làm cho bọn họ vừa chết một trọng thương. Nếu không phải Nhậm Tiệm Mặc không biết làm cái gì, tới cái thời gian hồi tưởng, làm Quý Đông cầm kịch thấu một lần nữa soát một hồi phó bản. Bọn họ sợ là đã sớm đoàn diệt như thế hiểm chi lại hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết. Trừ bỏ có thể tính làm là một hồi 8 ngày vận khí ở ngoài. Đồng thời cũng ý nghĩa, lấy bọn họ trước mắt trình độ, khiêu chiến S cấp khó khăn đã là cực hạn, lại tiến thêm một bước, sợ là sẽ không bao giờ nữa sẽ có này chờ may mắn, trước không nói ba người ứng không nên liều mạng. Một khang nghĩa khí liền cùng quý chim nhỏ đến một cái vượt xa quá bọn họ năng lực thế giới, mạo hiểm, mặc dù thật sự đi, ở mạnh nhất phương giả chiến. Cho dù là Bạch Kim Vương ra cũng chỉ sẽ là một đám thuần đưa đồ ăn, này. Có thể hay không quá miễn cưỡng. Mạc Thiên Căn do dự một chút, vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Chim nhỏ, người cũng muốn suy xét một chút chính mình. Thực xin lỗi, Quý Đông lắc lắc đầu. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Ta phải bồi hắn, hắn biết đại căn lão sư ý tứ. Cũng minh bạch đây đều là xuất phát từ hảo ý, nhưng hắn không đến lựa chọn, bởi vì mặt khác khó khăn cấp bậc thế giới, có thể lặp lại khiêu chiến. Nhưng ở tham diễn giả nhóm nhận chi, SS cấp khó khăn lại chỉ có một lần, nếu thất bại. Kết quả không cần phải nói, dù sao là không về được nhưng nếu là thành công, là có thể trở lại nguyên bản sinh hoạt chân chính thế giới đi, nói ngắn lại. Đối bọn họ này đó tham diễn giả nhóm tới nói, SS cấp khó khăn thế giới, chính là bọn họ phấn đấu trung điểm. Không thành công, liền xả thân, tuy rằng từ Lan Lăng Vương ví dụ xem ra. Đào Hoa Nguyên cho bọn hắn hứa hẹn làm như có khác miêu nị. Nhưng Quý Đông cũng không dám đánh cuộc, hắn không thể đánh bạc khả năng mất đi nhà hắn Nhậm Đại Mỹ. Nhân nhi khả năng tính, mặc kệ sống hay chết. Là thành công vẫn là thất bại, hắn đều phải bồi ở đối phương bên người, xem Quý Đông thái độ kiên quyết. Mạc Thiên Căn sờ sờ cái mũi, đánh mất tiếp tục khuyên bảo chủ ý, rốt cuộc đại căn lão sư chính là quá rõ ràng chim nhỏ đồng học. Tính cách hắn chủ ý chính thật sự, một khi hạ quyết tâm, cho dù là đụng phải nam tường cũng sẽ không quay đầu lại, hơn nữa Mạc Thiên Căn làm cùng Quý Đông. Cùng Nhậm Tiệm Mặc nhận thức sớm nhất đồng bạn, chính là vẫn luôn nhìn bọn họ như thế nào từng bước một đi tới. Đương nhiên biết Quý Đông đối nhà hắn Nhậm Đại Mỹ nhân nhi cảm tình có bao nhiêu nùng liệt. Nhiều chân thành tha thiết, sinh tử tương tùy, này bốn chữ. Đối Quý Đông tới nói, là thật sự có thể làm được tóm lại, tiếp theo cái thế giới. Chúng ta bốn người muốn giải tán, Quý Đông chiều Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia Tỷ đệ cười cười. Lại quay đầu nhìn về phía băng tản, cho nên, Thấm Tuyết Hội còn có thể thêm nữa ba người vị trí sao? ngoặc kép, WIKIDICS, edit, ZHLILIRUAN 0812. Băng Tản gật gật đầu, hắn biết Quý Đông cho dù là lựa chọn muốn đi theo Nhậm Tiệm Mặc tiến vào SS cấp khó khăn thế giới, cũng không yên tâm Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ. Cho nên muốn đem bọn họ ba người phó thác cấp Đào Hoa Nguyên, trước mắt mạnh nhất bang hội tổ. Trước Băng Tản biết thực lực của bọn họ, hơn nữa ba người cũng ở thượng một cái thế giới chung chứng minh rồi chính mình nhân phẩm đáng tin cậy. Mặc dù Quý Đông không mở miệng, Băng Tản cũng là nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Chẳng qua, đầu bạc thanh niên bỗng nhiên đứng lên, cởi áo khoác, ném đến trong một góc, tới so một hồi đi, hắn chiều Quý Đông vẫy vẫy tay. Quý Đông không biết Băng Tản vì sao đột nhiên đối hắn khởi xướng khiêu chiến, bất quá vẫn là theo lời đứng lên, đi theo Băng Tản phía sau. Đi tới giữa sân, nếu ngươi muốn khiêu chiến SS khó khăn, Băng Tản cùng Quý Đông cách xa nhau 10 mét. Cho nhau đối diện, ít nhất, đánh bại ta, hướng ta chứng minh ngươi có thực lực này, Quý Đông trong lòng dùng mình. Ánh mắt thoáng chốc nghiêm túc lên, hắn từ trước cũng cùng Băng Tản ở sân huấn luyện đối chiến. Quá, khi đó hai người khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Ai cũng chưa có thể từ đối phương trong tay chiếm được hảo tới, nhưng là thực hiển nhiên. Băng Tản cảm thấy chính hắn còn không có tư cách khiêu chiến SS cấp khó khăn thế giới, nếu là Quý Đông không phải chỉ tính toán đơn thuần mà đi chịu chết mà thôi. Hắn ít nhất phải có chiến thắng băng hội trưởng lực lượng, cho nên hắn nhất định phải nghiêm túc mà đối đãi trận này tỉ thí. Mạc Thiên Căn cùng Song Bào Thai đứng ở sân huấn luyện bên cạnh, kinh ngạc mà nhìn đến một khối trong suốt tấm ngăn ở bọn họ phía trước từ từ dâng lên. Từ sàn nhà nối thẳng bệnh đậu mùa, thẳng đến đưa bọn họ ba người hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, bọn họ ba dùng lâu như vậy sân huấn luyện, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này phòng hộ thi thố. Thực mau, bọn họ liền biết, tầng này tấm ngăn xác thật là rất cần thiết bởi vì bọn họ ở cực gần khoảng cách thấy được một hồi tự nhiên nguyên tố hệ dị năng đại chiến, lệnh người hoa cả mắt trong chiến đấu. Quý Đông cùng Băng Tản cơ hồ hóa thành lưỡng đạo bóng trắng. Ở băng tuyết cùng tia chớp chung xuyên qua, tốc độ mau đến mắt thường khó có thể bắt giữ, ba người trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc đến liền hô hấp đều sắp quên mất, bọn họ biết Băng Tản rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới, nhà bọn họ chim nhỏ, thế nhưng không chút nào kém cỏi. Thật sự chiến cái lực lượng ngang nhau, chiến đấu rằng co suốt 10 phút, rốt cuộc. Trong suốt chắn bản ngoại, sương tuyết ngừng nghỉ, điện quang tiêu tán, lượn lờ hàn khí bên trong. Hai người vừa đứng một nằm, người thắng, Băng Tản cả người thoát lực. Ngưỡng mặt hướng lên trời, giơ tay lau lau trên má kia một chuỗi nhánh cây trạng thái điện giật ban ngân, quý chim nhỏ. Người sắc thật so với ta cường, và đây là Quý Đông lần đầu tiên một người đi vào đồng hồ. Cát Lập Phương, hắn không cần lại đi lựa chọn tiếp theo cái thế giới, khó khăn. Chỉ cần ở hệ thống hỏi ý khi trả lời, đi theo tham diễn giả Nhậm Tiệm Mặc là được, thật lớn pha lê đồng hồ cát chung. Những cái đó tản ra ánh sáng nhạt hình lập phương không có lại như dĩ vãng giống nhau xoay tròn lên, trong đó một quả trực tiếp phù lên, thoát ly nó các đồng bạn, rơi xuống tới rồi đồng hồ cắt cái đáy, dựng ở Quý Đông trước mặt, không khí thường sáng lên. Tiếp theo, cái thế giới trailer bắt đầu rồi, trong màn hình đầu tiên xuất hiện là vô biên vô hạn biển rộng, ngay sau đó hải thiên tương tiếp chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen phóng đại. Biến thành một con thuyền dựng cao cao cột buồm thật lớn chiến thuyền, theo sau một con thuyền biến thành hai tao, tam tao, mấy chục tao, thượng trăm tao, cuối cùng biến thành một chi số lượng khổng lồ hạm đội, hình ảnh vừa chuyển. Hạm đội đã là vào cảng, thân xuyên áo giáp, mũi cao mắt thâm các binh lính đàn kiến giống nhau nảy lên bờ biển. Sát hướng không hề phòng bị cảng tiểu thành kia lúc sau. Là Quý Đông chỉ ở chiến tranh phiến trông được quá, nhất tàn nhẫn, nhất huyết tinh tàn sát cùng tàn sát người nước ngoài bọn lính giống giết sơn dương giống nhau tàn. Sát xuống tay vô tất thiết bình dân, bọn họ phách chém lão nhân cùng phụ nữ nhóm thân thể. Dùng trường mâu đâm thủng trẻ con cùng đứa bé, giống như chiến lợi phẩm giống nhau cao cao khơi màu, khói đen phóng lên cao. Tiểu thành lâm vào một mảnh hừng hực biển lửa bên trong. Nơi nơi là tê tâm liệt phế khóc thét cùng kêu thảm thiết đối mặt huyết nhục mơ hồ. Cháy đen cực nóng luyện ngục, bọn lính lại ở kêu, cười, mỗi người đều giống chư ma kẻ điên giống nhau. Mang theo đánh mất nhân tính cuồng nhiệt có không cam lòng chịu nhục người nắm lên cái cuốc hoặc là dao trẻ củi chiều kẻ xâm lấn nhóm nhào tới, nhưng lưỡi dao dừng ở binh lính trên người. Giống như là chém vào một khối ván sắt thượng, lập tức băng rồi khẩu, cuốn nhận, vô pháp ở bọn họ trên người lưu lại một tấc miệng vết thương, Quý Đông chú ý tới. Này đó người nước ngoài kẻ xâm lược nhóm trên người đều mang theo một tầng nhạt nhẽo kim quang. Phảng phất bọn họ trên người một khác tầng áo giáp, đúng là này một tầng nhàn nhạt quang huy. Làm cho bọn họ giống như đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập, đây là cái gì? Quý chim nhỏ trong lòng dâng lên nghi hoặc, sau đó hắn thực mau phải tới rồi đáp án, bởi vì màn ảnh ở dần dần lui về phía sau, nó từ điên cuồng các binh lính trên mặt đảo qua. Một tấc về tới đường ven biển thượng, chiến hạm đàn trung tâm chỗ. Một người mặc vest trắng trường bào, đầu đội cùng sắc cao mũ thanh niên đứng ở cao cao vọng trên đài, xem diện mạo. Thanh niên ước chừng chỉ có 20-30 tuổi tuổi tác. Là điển hình Caucasus nhân chủng, mặt mày anh tuấn, làn da trắng nõn, một đầu lộng lẫy bạch kim sắc tóc quăn dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Mỹ đến giống như thánh tử pho tượng, mà cái này anh tuấn tóc vàng thanh niên chính một tay cầm một quyển màu đen kinh thư, một tay đoan đoan chính chính đặt ở ngực chỗ, mặt mày hơi rũ, biểu tình đoan trang túc mục, trong miệng lẩm bẩm, Quý Đông nghe không hiểu hắn ngôn ngữ. Lại có thể tinh tường nhìn đến, này đó từ ngữ hợp thành kim sắc sóng lớn, hướng tới thiêu đốt thành thị dũng đi, thêm vào đến những cái đó điên cuồng giết chóc các chiến sĩ trên người. Liền biến thành bọn họ vô hình áo giáp, đây là tín ngưỡng chi lực, không biết vì cái gì. Quý Đông trong lòng đột nhiên toát ra cái này danh từ, màn hình dần dần tối sầm xuống dưới, ở linh. Hoạt kỳ ảo vịnh ngâm thơ chung. Bốn cái kim sắc tự thể hiện lên ở đen nhánh bên trong. Hoàng Kim quân đoàn, đây là hắn sắp trải qua. SS cấp khó khăn thế giới, tên, chữ viết thực mau mơ hồ đi xuống. Màn hình tái hiện sáng lên, lúc này đây. Quý Đông thấy được một khác nhóm người, bọn họ trang điểm thiên kỳ bách quái. Có thân xuyên đạo bào, có khoác áo cà sa. Còn có lưng đeo đao kiếm côn bổng giang hồ hiệp khách, những người này có điều khiển bộ dáng kỳ quái. Máy móc, có cưỡi kêu không nổi danh tự quái vật, có chút người xua đuổi một đám người hình sinh vật. Mỗi một cái thoạt nhìn đều đã đặc thù, lại quỷ dị, tất cả mọi người hướng tới một phương hướng tập kết, người càng ngày càng nhiều. Dần dần từ một tiểu cổ phần tán tiểu đội tập kết thành một chi quân đội, Quý Đông biết. Bọn họ mục tiêu là những cái đó kẻ xâm lấn nhóm, bọn họ là nghênh chiến Hoàng Kim quân đoàn. Người, màn huỳnh quang lần thứ hai tối sầm xuống dưới, trailer đến đây liền toàn bộ kết thúc. Hết chương.